Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, tà thú lần đầu xuất hiện. Liền như Brian nói như vậy, biên cương trấn một khi tuyết rơi, liền sẽ không ngừng lại. Một buổi tối thời gian, trấn nhỏ đã phủ lên một tầng lụa trắng. Đến lúc sáng sớm, tuyết thế yếu bớt, giữa bầu trời ngẫu nhiên mới biết hạ xuống vài miếng vụn vặt bông tuyết. Nhưng sắc trời vẫn là mờ mịt, nghĩ đến sắp có mấy tháng không thấy được mặt trời, Laurent liền cảm thấy được có chút khó mà tin nổi. Chuyện này quả thật không hợp với lẽ thường. Hắn nghĩ, tuy rằng ở nữ phù thủy có ma lực thế giới tìm kiếm lẽ thường bản thân liền rất quái dị, nhưng tà thú là làm sao ảnh hưởng đến thiên tượng? Chỉ tiếc hắn không có khí tượng vệ tinh tới tự nói với mình. Hiện ở thế giới ảnh mây cụ thể phân bố tình huống. Đi đang đi tới tây cảnh tường thành trên đường, Carter không khỏi cảm thán nói, trong trấn quạnh quẽ không ít, vẫn có một bang gia hỏa theo quý tộc rút lui khỏi. Như vậy cũng được, chí ít bọn hắn sẽ không cản trở. Laurent ha lối ra bạch khí, ta đã an bài Baroque ở mùa đông này tiến hành một lần nhân khẩu tổng điều tra. Đó là cái gì? Chính là từng nhà tới cửa làm thống kê, lưu lại có bao nhiêu người, một hộ mấy cái đều tên gọi là gì, làm nghề nghiệp gì, sau đó đăng ký xuống. Laurent giải thích, cứ như vậy, bất kể là chiến thời điều phối nguồn nhân lực, vẫn là chiến hậu phân phát trợ cấp, đều có thể nhanh chóng hữu hiệu thực hiện. Ấy, nguồn nhân lực, Carter nháy mắt một cái, sau đó nở nụ cười. Điện hạ, ngài như trước kia thật sự không giống nhau lắm. Ồ, trước kia ngài, tuy rằng cũng sẽ nói hơn một chút ta nghe không hiểu, làm hơn một chút không hiểu ra sao việc, nhưng chung cuộc là chút cùng vương tử thân phận không hợp việc. Mà hiện tại, Carter dừng lại chốc lát, tựa hồ đang suy xét dùng từ, bất kể là ngài định những kia cổ quái huấn luyện điều lệ, vẫn là từ luyện kim xưởng đưa đến mới mẻ vật thí nghiệm, kết quả đều là kỳ hữu hiệu. Có lẽ đây chính là ta tổ phụ nói tới, siêu phàm giả sở dĩ bất phàm, là bởi vì luôn có thể nhìn thấy người bình thường quên địa phương. Ta có loại cảm giác, nói không chắc ngài thật có thể trở thành kế tiếp nhiệm quốc vương. Ngoặc kép chấm chấm, thật không? Laurent bỗng nhiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Còn có cái gì so phấn đấu sau bị thủ hạ nhận đồng càng có cảm giác thành công việc sao? Trong nhất thời hắn cảm thấy tay chân đều tràn đầy khí lực. Bầu trời xám xịt cũng không như vậy làm người phiền chán. Đi lên tường thành, dân binh đội trưởng ở dọn dẹp hành lang trên tuyết đọng. Nhìn thấy vương tử xuất hiện, mọi người dồn dập khom mình hành lễ, nên dạy bọn họ chào quân lễ. Laurent nghĩ, tối hôm qua tình huống thế nào? Không có phát hiện tà thú tung tích. Trả lời hắn chính là thiết phủ. Điện hạ, theo kinh nghiệm thuở xưa tới xem, ở trận tuyết rơi đầu tiên sau, chúng ta còn có một đoạn tương đối bình ổn thời kỳ. Trong quãng thời gian này tà thú số lượng không nhiều, mà dị hóa cũng phần lớn là hơn một chút nhỏ yếu động vật. Laurent gật gù, vậy cứ tiếp tục bảo trì cảnh giới đi. Tường thành phía sau khu vực đã cải tạo thành binh doanh, không có thổi lên cảnh giới hào thời điểm, đại đa số người đều biết ở nơi đóng quân nghỉ ngơi, tiết kiệm thể lực. Cảnh giới thực hiện thay phiên chế độ, suy xét đến mùa đông nhiệt độ thấp hơn, mỗi tổ đội ngũ chỉ tiến hành 2 canh giờ tuần tra cảnh giới liền thay đổi một vòng. Những này biện pháp đều là Laurent từng cái định ra tới. Hắn từng dò hỏi qua Brian, biết được trường ca yếu tắc ở chống cự tà thú căn bản không có phương án có thể nói. Xui xẻo nhất lính mới sẽ bị phái đi giám thị tà thú hướng đi. Ở trên tường thành một chờ chính là cả ngày. Bởi vậy lười biếng, chạy trốn hiện tượng lúc đó có phát sinh. Một mùa đông hạ xuống, bởi vì không làm tròn bổn phận hoặc trái với quân lệnh bị treo cổ người đều nhiều đến 20-30 cái, cho tới phát hiện tà thú tung tích sau, vậy càng là hỏng bét, vừa không có phân chia phòng ngự khu đoạn, cũng sẽ không chỉ định trách nhiệm đến người. Liên tưởng đến cái thời đại này chiến tranh trình độ, Lô Răng cũng hiểu rõ, cực đoan chú ý cá nhân vũ dũng, cường điệu vinh dự cùng kiếp lấy được, liền kỵ sĩ đều sẽ xảy ra nhiệt huyết cấp trên liền tự mình xung phong niên đại. Vẫn là không muốn yêu cầu quá cao tốt, dọc theo tường thành dò xét một lần, hiện nay xem ra hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng Lô Răng lại phát hiện chính mình quên một vấn đề. Vậy thì là dẫn dắt chướng ngại vật trên đường. Những này chướng ngại vật hiện nay vẫn rất rõ ràng đem tà thú gây ra trong tường thành đoan. Nhưng nếu là Brian nói tới không có lầm, 2-3 tháng tuyết động tổng hội đem chướng ngại toàn bộ lấp bằng. Đến lúc đó, 600 mét phòng tuyến tiền nhiệm hà một điểm cũng có thể sẽ trở thành tà thú con đường tiến tới. Người của hắn căn bản không rảnh bận tâm lớn như vậy phạm vi. Phái người xuống dọn dẹp tuyết động cũng không có khả năng lắm. Vài con nhanh nhẹn sói loại tà thú cũng đủ để cho đội ngũ tổn thất nặng nề. Có lẽ vẫn phải là dựa vào nữ phù thủy lực lượng. Chẳng hạn như để Dạ Oanh mang theo Anna lẻn ra khỏi thành. Điểm lên đại hỏa hòa tan tuyết động. Lại lẻn trở về lại như nàng từ Pai nhà trộm mang Nanawa như thế. Đang lúc này, ở vào tường thành bên trái quan sát Tiếu gọi lên. Mau nhìn phía trước, Lô Răng cùng Carter hướng hắn chỉ vị trí nhìn lại. Một đoàn nho nhỏ bóng đen từ trong đất tuyết bò đi ra. Chậm rãi hướng về tường thành di chuyển. Điện hạ, ngài nói có muốn hay không? Phụ trách nên đoạn phòng ngự thợ săn quay đầu hỏi, theo trước diễn luyện, người nên tự hành phán đoán có hay không thổi lên kèn. Lô Răng nói, hơn nữa trên một điểm này, người so với ta có kinh nghiệm hơn. Hắn do dự lại, cuối cùng chỉ là kéo lên nỏ huyền, đứng tường thành bờ tiếp theo quan sát. Lô Răng hài lòng gật gù, xem ra đến bây giờ. Trên tường thành trật tự còn duy trì đến không sai, chính là không biết làm lượng lớn tà thú tiến công biên cương chấn lúc. Bọn hắn còn có thể hay không thể theo diễn luyện bước đi cấp tốc tổ chức lên phòng ngự. Bóng đen dần dần đi vào, đại khái rời thành tường còn có 50 mét lúc, Lô Răng đã có thể thấy rõ tà thú bên ngoài, đại khái là con hồ ly biến chủng. Nó da lông hiện màu xám đen. Con mắt đỏ bừng, thở gấp bạch khí tới đến cạnh tường thành. Cái tên này nhìn dáng dấp mới bị ăn mòn không bao lâu. Uy hiếp không lớn, thiết phủ vừa nói vừa mở cung ngắm chúng. Người chúng nói chúng nó đều là bị địa ngục khí tức cảm hóa. Hơn nữa hướng Tây trục xuất đến tận đây. Không chỉ là hướng Tây, Carter tập hợp lại đây đạo. Địa ngục chi môn ở hoang dã mở ra lúc. Không có tuyệt cảnh sơn mạch ngăn cản địa phương, đều sẽ phải chịu tà thú công kích bất ngờ. Đặc biệt phương Bắc đại lỗ thủng, kéo dài đến tận đây tuyệt cảnh sơn mạch lại như bị cắt đứt giống như vậy. Lỗ thủng dài đến hơn 10 dặm, cũng là tà thú tiến công chủ yếu phương hướng. Này con cuồng táo quái vật ở dưới tường thành bồi. Hồi chốc lát, dương đầu lên. Nhếch miệng hướng trên tường mọi người phát sinh gầm nhẹ, đang chờ tung người nhảy vọt lúc, thiết phủ buông ra dây cung, một mũi tên nhọn chính xác xuyên thấu phần gáy của nó. Đưa nó chặt chẽ đóng ở trên mặt đất, Lô Răng chú ý tới nó chảy ra máu là màu đen. Tại sao đồng dạng được tà ma lực ăn mòn, nữ phù thủy sau khi thức tỉnh có thể bảo tồn thần trí? Mà dạ thú lại sẽ biến thành cuồng loạn, đồng thời thân thể sinh ra dị biến. Nếu như sau đó có cơ hội, nhất định phải đi tuyệt cảnh sơn mạch sau lưng nhìn một chút. Hắn nghĩ, ở vương tử trong trí nhớ, nơi đó thuộc về nhân loại không cách nào đặt chân cấm địa. Là địa ngục chi môn mở ra địa phương, chẳng qua bởi ai đều chưa từng đi, Những này phần lớn từ cổ xưa trong thư tịch đoán ra được đồn đãi cũng căn bản không thể nào nghiệm chứng, có độ tin cậy còn nghi vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.